Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, đoạn đường. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Gen Gen tặng đậu đại đường trại lính. Buổi trưa, rất nhiều tướng sĩ đều có câu oán hận, bởi vì là, từ hôm qua giết ngựa sau đó. Ngày hôm nay bọn họ khẩu phần lương thực liền giảm phân nửa. Bọn họ đều là nam tử Hán. Ăn cơm đều ăn rất nhiều. Làm lính rất nhiều vậy cũng là vì ăn cơm no. Có thể buổi trưa hôm nay, bọn họ không có ăn cơm no. Không chỉ không có ăn cơm no, thậm chí còn đói lợi hại. Dần dần, trong quân vậy nhiều một chút lời đồn đãi tới. Nghe nói không? Chúng ta lương thảo ăn xong rồi, nhưng mà triều đình còn không có đem lương thảo cho chúng ta đưa tới. Tại sao có thể như vậy? Không có lương thảo chúng ta đánh như thế nào chiến đấu à? Chính là à, không có lương thảo, chúng ta ăn không no cơm mà. Không có khí lực à, làm thế nào? Chúng ta bây giờ có thể nên làm cái gì? Ta bây giờ còn đói bụng đây. Không có cơm ăn vĩnh viễn là trong quân lớn nhất vấn đề. Tướng sĩ có thể vì nước giết địch, cũng có thể vì một người nào đó giết địch, nhưng càng nhiều lúc, vẫn là vì có thể lấp no bụng giết địch. Muốn một người đói bụng vậy là ngươi bán mạng, không phải là không có thể, nhưng lại ít chi lại càng ít. Lời bàn trong quân đội càng ngày càng thịnh, cuối cùng mỗi một người cơ hồ đều nghe được. Trước hoàng hôn, ở mấy cái tiểu đầu mục dưới sự hướng dẫn, một đám tướng sĩ đi tới Lý Thế Dân bên ngoài lều lớn mặt. Chúng ta muốn gặp vương gia. Không sai, chúng ta muốn gặp vương gia. Chúng ta muốn ăn cơm. Không sai, chúng ta muốn ăn cơm. Ngoặc kép, một đám người la hét. Bên này đã là có người vội vàng hướng Lý Thế Dân thông báo đi. Bất quá bất đồng tên thị vệ kia mở miệng. Lý Thế Dân đã khoát tay dẫn người đi ra. Bên ngoài như vậy ồn ào, Lý Thế Dân không thể nào không nghe được. Từ trong lều lớn mới vừa đi ra tới, những người đó liền lại hỏi: "Vương gia, chúng ta có phải là không có lương thực?" "Đúng vậy, tại sao không để cho chúng ta ăn cơm no?" Đại đường Nam Nhi giết địch dũng mãnh, nhưng không có nghĩa là bọn họ có thể không ăn cơm. Lý Thế Dân tự nhiên vậy rõ ràng cái này, cho nên đối mặt tướng sĩ chất vấn, hắn cũng cảm thấy rất xấu hổ, cũng không có bày ra vương gia cái giá tới. Nói thật nói cho mọi người, chúng ta lương thảo không nhiều lắm, tối hôm nay lại ăn một bữa, ngày mai cũng chưa có. Lời này mở miệng, một bầy tướng sĩ thần sắc chợt biến, không có lương thực, vậy bọn họ tiếp theo nên làm gì? Tất cả mọi người đều nhìn Lý Thế Dân. Lý Thế Dân do dự một chút, sau đó nói, không qua mọi người yên tâm. Tần Thiên đã mang lương thực chạy đến. Chỉ nếu qua tối nay, lương thực tuyệt đối không thành vấn đề. Lý Thế Dân nói xong, những binh lính kia lẫn nhau nhìn quanh. Ngay sau đó thì có người hoài nghi. Vương gia, vậy Tần Đại Nhân thật có thể đem lương thảo đưa tới. Cũng đều lúc này, chúng ta tại sao không có nghe thấy một điểm chiều hướng? Vương gia, ta xem hắn là không thể nào đem lương thảo đưa tới. Đúng vậy, hắn làm sao có thể đưa được tới? Mọi người cũng không tin Tần Thiên, bởi vì là bọn họ không có lý do gì tin tưởng Tần Thiên. Lý Thế Dân cũng không biết nên làm sao hướng những thứ này tướng sĩ bảo đảm. Có thể vừa lúc đó, một người thị vệ đột nhiên vội vã chạy như bay đến. Vương gia, Tần Đại Nhân tới, Tần Đại Nhân tới. Nghe nói như vậy, Lý Thế Dân trong lòng nhất thời mừng như điên. Lương thảo cuối cùng đã tới. Giải quyết vấn đề liền à. Mau, mau để cho bọn họ đi vào. Một bầy tướng sĩ vậy đặc biệt hưng phấn. Bọn họ vốn đang lo lắng ăn không no cơm. Có thể bây giờ nhìn lại. Hoàn toàn không cần lo lắng à, lương thảo của bọn họ tới, chẳng qua là, ngay tại bọn họ hưng phấn như vậy trước lúc này bọn họ thấy được Tần Thiên. nhưng mà bọn họ cũng không nhìn thấy Áp Vận Lương Thảo xe ngựa. Càng không nhìn thấy Lương Thảo, mọi người sững sốt một chút, Lý Thế Dân vậy trợn tròn mắt, Lương Thảo đâu? Hạ quan Tần Thiên, bái kiến vương gia. Lý Thế Dân ồ một tiếng, Trình Giảo Kim lúc này đã không kịp đợi vọt tới, bên trái nhìn một chút, bên phải xem, nhưng mà không thấy gì cả. Đây có thể đem hắn tức giận quá sức, một cái tát liền quất tới đây. Thằng nhóc ngươi, Lương Thảo đâu? Ban đầu để cho ngươi ở lại kinh thành, chính là vì để cho ngươi chuẩn bị Lương Thảo. Ngươi nói, Lương Thảo đâu? Đây là tất cả mọi người cũng quan tâm hỏi đề. Mọi người cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên nhưng cũng không gấp, cười nói, Lương Thảo, đương nhiên là có. Vừa nói, Tần Thiên tháo ra khôi giáp, đem nửa túi lương thực lấy ra. Những thứ khác tướng sĩ cũng đều đi theo lấy ra. Mùa hè, vì giấu cái này nửa túi lương thực, cũng không đem bọn họ cho nóng chết. Nửa túi lương thực thả ở trên mặt đất, mọi người đột nhiên có một loại bị đùa bỡn cảm giác. Lương thực xác thực là có thể cái này có phải hay không ít một chút. Ăn một bữa hai bữa còn có thể một ngày hai ngày nhưng là không được à. Mọi người bàn luận sôi nổi, giống như là ở xem một cái tựa như nhìn quái vật Tần Thiên. Lý Thế Dân vậy mơ hồ sụ mặt xuống sắc, nói, Tần Thiên, người đây rốt cuộc là ý gì? Tần Thiên cười một tiếng, vương gia chớ vội, trước hết để cho các tướng sĩ đem những lương thực này cũng cho làm lấp no bụng. Chúng ta hồi lều lớn nói thế nào? Người tốt nhất cho bổn vương nói ra cái lý do tới. Nếu không bổn vương xử theo quân pháp ngươi. Tần Thiên bĩu môi, mình thiên tân vạn khổ tới đưa lương thực, ngược lại bị Lý Thế Dân xử theo quân pháp. Sớm biết cũng không ôm chuyện xui xẻo này. Trở lại lều lớn sau đó, tất cả mọi người lại đều nhìn về Tần Thiên. Tần Thiên vậy không chờ bọn họ hỏi, liền trực tiếp nói, vương gia, lương thảo ta cũng giấu đi, muốn làm trở lại, một ngày liền làm trở về. Bất quá thuộc hạ cảm thấy, chúng ta ngược lại không như chế tạo không có một người lương thảo giả tưởng. Hung hãn đả kích một chút kẻ địch, chúng ta cũng rất rõ ràng. Nếu như kẻ địch biết chúng ta không có lương thảo, bọn họ nhất định sẽ tấn công. Lời này mở miệng, mọi người thần sắc nhất thời biến đổi. Tần Thúc Bảo trước nhất nói, Tiểu Thiên biện pháp không tệ. Tần Thiên vội vàng hướng Tần Thúc Bảo thi lễ, bái kiến nghĩa phụ, mới vừa rồi quá mức vội vàng, Tần Thiên cũng không kịp thi lễ. Tần Thúc Bảo khoát khoát tay, để cho hắn nói tiếp. Chúng ta bây giờ kẻ địch có hai cái, một là dân tộc thổ dục hồn, hai chính là đảng hạng binh mã không nhiều, không chịu nổi hao tổn. Hơn nữa, bọn họ ở phía sau chờ cơ hội mà động, đối với chúng ta đại đường mà nói hết sức bất lợi. Thuộc hạ ý nghĩa, không bằng ngày mai thiết kế, trước đánh lui đảng hạng, để cho hắn lại không chấm mút ta đại đường ý nghĩa. Sau đó, lại nghĩ biện pháp giải quyết thành Khánh Châu dân tộc thổ dục hồn. Ý ngươi là, Lý Thế Dân hỏi, tối hôm nay, làm nhiều một ít thức ăn và bánh bao. Dù sao trời nóng, bánh bao sáng sớm ngày mai vẫn là mềm, có thể tiếp tục ăn. Sáng sớm ngày mai, chúng ta cũng không cần dậy táo hỏa, cho kẻ địch chúng ta không có cơm ăn giả tưởng. Cùng kẻ địch tấn công lúc này chúng ta thì muốn tập trung binh lực bị thương nặng đảng hạng. Đánh bọn họ lại không dám cùng chúng ta là địch. Suy yếu cái này sau lưng kẻ địch, chúng ta mới có thể tập trung tinh thần công hạ thành Khánh Châu. Tần Thiên đem mưu kế của mình nói đã rất rõ ràng, mà lúc này mọi người tự nhiên vậy đều biết hắn vì sao chỉ mang theo như vậy một chút lương thảo. Như vậy một chút lương thảo, kẻ địch mới sẽ không hoài nghi bọn họ mà. Được, thằng nhóc giỏi à, ngươi cái này mưu kế không tệ. Sao quân sư cũng không biết thật tốt hơn nhiều. Ta xem cũng không tệ. Trình Giảo Kim, Ngưu Tiến Đạt các người nói nhỏ nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/chéo/soa/noi-dou-noi-siap-noi-y-tans. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.